Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2788, Thận Lâu Thành. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch nhìn xem trong tòa thành này chất đầy thi cốt. Không khỏi sắc mặt trầm xuống. Nếu là nơi đây thật là Thiên Kiếm Thành. Như vậy những võ giả này vì đệ tử của kiếm thần gia tộc danh ngạch. Đánh bạc mệnh đi một trận chiến. Cũng là không phải không có lý. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế nhưng là, nơi đây căn bản cũng không phải là Thiên Kiếm Thành. Bây giờ nhiều võ giả. Vì một cái căn bản không tồn tại đệ tử danh ngạch. Như vậy huyết chiến, thực sự không đáng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, ở trước mặt Lâm Bạch cách đó không xa. Một cái lão giả lần nữa hiển hiện ở giữa không trung. Cười nói với Lâm Bạch. Bây giờ các ngươi còn có hai người. Quy tắc của chúng ta là người cuối cùng còn sống. Hai người các ngươi chỉ cần tồn sống được một người. Liền có thể trở thành đệ tử của kiếm thần gia tộc. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão già kia nhìn xem Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Bây giờ tại cái này một tòa thành bên trong võ giả. Đều đã chết sạch. Duy chỉ có Lâm Bạch cùng Lâm Dã còn sống sót. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch trông thấy thanh niên nam tử này sau khi xuất hiện. Thần sắc vì đó ngưng tụ. Mặt không thay đổi nói ra. Người đến cùng là ai? Lão già kia cười nói. Ta chính là kiếm thần gia tộc trưởng lão. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe thấy lão già này nói như vậy. Lâm Bạch cúi đầu nhìn lên toàn thành thi thể. Thản nhiên nói. Chẳng lẽ đây chính là kiếm thần gia tộc thu đồ đệ phương thức sao? Chẳng lẽ kiếm thần gia tộc liền không có một chút đại gia phong phạm? Chớ ở đó bên trong nói hưu nói vượn rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Lão già kia nghe thấy Lâm Bạch lời nói. Tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là nói với Lâm Bạch. Ta nhắc nhở lần nữa ngươi. Các ngươi trước mắt còn thừa lại hai người. Chỉ có các ngươi quyết ra một người thời điểm. Mới có thể trở thành kiếm thần gia tộc võ giả. Copy nội dung từ chuyện 88. Bây giờ còn thừa lại khoảng một canh giờ thời gian. Nếu là đến lúc đó các ngươi còn không có quyết ra thắng bại lời nói. Như vậy ta liền muốn thả những võ giả khác tiến đến rồi. Chờ những võ giả khác sau khi đi vào. Các ngươi lại được một lần nữa chém giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên, ngươi tốt nhất suy nghĩ rõ ràng. Lão già kia nói ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch nghe chút. Trên mặt lướt lên vẻ tươi cười. Phải không? Lúc này. Lâm Bạch thể nội từng đợt lôi đình tràn ngập mà lên. Ba màu lôi đình quanh quẩn tại trên thân của Lâm Bạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Lâm Dã. Khóe miệng hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Ôi, Thiên Kiếm Thành bên trong. Diệp Mặc Thanh cùng Độc Cô Phi đứng chung một chỗ. Độc Cô Phi nhìn thấy Lâm Bạch nhìn về phía Lâm Dã. Sát ý phun trào thời điểm. Hắn than nhẹ một tiếng. Chấm, hắn vẫn là không có tránh thoát Thận Lâu Thành huyễn cảnh A. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Mặc Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Hừ hừ. Bao nhiêu người có thể tránh thoát Thận Lâu Thành huyễn cảnh? Độc Cô Phi lắc đầu nói ra. Đáng tiếc một vị chín thước kiếm mang võ giả. Bây giờ chung quy là bước vào ảo cảnh ác mộng bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm Độc Cô Phi cùng Diệp Mặc Thanh đều cảm thấy Lâm Bạch muốn xuống tay với Lâm Dã thời điểm. Đột nhiên một vị trưởng lão nói ra. Không thích hợp, Độc Cô Phi trưởng lão. Diệp Mặc Thanh trưởng lão. Các ngươi nhìn, Lâm Bạch có vẻ như không phải. muốn đối với người đứng bên cạnh hắn ra tay. Độc Cô Phi cùng Diệp Mặc Thanh hai mắt lóe lên, nhìn về phía Thận Lâu Thành bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Thận Lâu Thành bên trong, Lâm Bạch toàn thân trên dưới tràn ngập mà lên ba màu thần lôi. Lâm Bạch trên đỉnh đầu thương khung một mảnh mây đen cuồn cuộn. Vô số ba màu thần lôi trong đó oanh minh lấp lóe. Lúc này, Lâm Bạch bước ra một bước, ba màu thần lôi hóa thành vô cùng kinh khủng một quyền, bay thẳng vị kia tự xưng là kiếm thần gia tộc trưởng lão bóng người mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bịch một tiếng, một quyền rơi xuống, lão già kia tại trước mặt ba màu thần lôi phía dưới ầm vang bạo liệt mà ra, hóa thành bọt nước. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể trong nháy mắt sau đó, lão già kia xuất hiện lần nữa ở trước mặt Lâm Bạch. Sắc mặt có chút không vui nói. Ta chính là kiếm thần gia tộc trưởng lão. Ngươi dám ra tay với ta, ta tuyên bố, tước đoạt tư cách của ngươi. Ngươi vĩnh viễn không có thể trở thành kiếm thần gia tộc võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lôi cuốn lấy ba màu thần lôi, cười lạnh liên tục nói. Ngươi luôn miệng nói ngươi là kiếm thần gia tộc trưởng lão. Vậy ngươi biết cái gì là kiếm thần gia tộc sao? Ngươi biết cái gì là kiếm sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Lão già kia hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật đem hắc mộc vỏ kiếm lấy ra, chậm rãi đem yêu kiếm từ trong đó rút ra, âm thanh lạnh lùng nói. Kiếm, lợi khí, chính là giữa thiên địa giết người chi khí. Kiếm giả, quân tử, giấu khí tại thân, tùy thời mà động. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm giả, thánh đạo, ngự kiếm cưỡi gió, tiêu giao thiên địa. Kiếm giả, ma đạo, cầm kiếm ngàn dặm, thây nằm trăm vạn. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm thần gia tộc, nếu lấy kiếm thần hai chữ làm tên, vậy bọn họ tự nhiên là thiên địa này ở giữa nhất là hiểu kiếm người. Người liền cái gì là kiếm cũng đều không hiểu, người cũng dám tự xưng là kiếm thần gia tộc trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch vung lên yêu kiếm, ba màu thần lôi hóa thành một đạo kiếm khí, ầm vang chém về phía lão già kia. Hôm nay để cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là kiếm. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy lệ khí, ba màu thần lôi giống giận gào thét, thẳng hướng lão già kia. Copy nội dung từ truyện 88. Từng mảnh kinh thiên động địa kiếm mang khuếch tán trăm mét, chấn kinh thiên hạ. Một kiếm nổi giận chém, lại trực tiếp đem cái này một tòa thành trì từ đó bổ ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hảo kiếm pháp. Độc Cô Phi trông thấy Lâm Bạch ở trong Thận Lâu Thành thi triển ra một kiếm này, lập tức thần sắc kích động nói. Kiếm khí như hồng, uy lực mười phần. Một kiếm này lại dung hắn đạo của chính mình. Hảo kiếm pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Độc Cô Phi từ đáy lòng nói. Diệp Mặc Thanh cũng là khẽ gật đầu, cười một tiếng nói ra. Thật là không tệ, xem như một cái tài năng có thể đào tạo. Nhưng loại tầng thứ này kiếm pháp, ở trong kiếm thần gia tộc, trên cơ bản người người cũng có thể làm đến, cũng chẳng có gì lạ. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù Diệp Mặc Thanh cảm thấy Lâm Bạch kiếm pháp chẳng có gì lạ, nhưng là Độc Cô Phi lại là đối Lâm Bạch kiếm pháp đặc biệt tán đồng. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Thận Lâu Thành bên trong, một mảnh ầm vang chấn động. Theo Lâm Bạch một kiếm này rơi xuống, ba màu thần lôi hóa thành kiếm mang quét ngang mà đi. Một kiếm dẹp yên cái này một tòa thành trì bên trong tất cả ốc xá. Copy nội dung từ truyện 88. Tùy theo, Lâm Bạch lại là một kiếm rơi xuống, đem Thận Lâu Thành từ đó bổ ra. Lão già kia trông thấy Lâm Bạch cái này hai kiếm chém xuống, thần sắc tràn ngập sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này cái này trong một chớp mắt. Lâm Bạch hai kiếm chém xuống sau đó. Cái này một tòa Thận Lâu Thành ầm vang bạo liệt mà ra. Hóa thành một mảnh hơi khói. Biến mất tại Lâm Bạch trước mặt. Tại cái kia hơi khói bên trong. Lâm Bạch nhìn thấy một cái bóng đen lóe lên. Trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cất bước đuổi theo. Thế nhưng là bước ra một bước. Lại là không cách nào đuổi kịp bóng đen kia biến mất tốc độ. Mà nơi đây lại là tại Vân Mộng Đầm Lầy. Lâm Bạch đối với nơi này 10 phần chưa quen thuộc. Cũng vô pháp đuổi kịp vật này. Copy nội dung từ truyện 88. Để nó trốn thoát rồi. Cuối cùng là cái gì yêu vật. Vậy mà có thể ngưng tụ ra to lớn như thế một trận thành trì đi ra. Càng làm cho nhiều như thế võ giả trong thành chém giết. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Trông thấy yêu vật kia đào tẩu. Lâm Bạch cũng là thu hồi yêu kiếm. Không tại đuổi theo giết rồi. Lâm Bạch nhìn lại. Nhìn thấy phía sau thi thể đầy đất. Những võ giả này đều là vừa rồi chết tại võ giả trong Thận Lâu Thành. Bây giờ bọn hắn thi cốt chậm rãi bị Vân Mộng Đầm Lầy nước bùn thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88. Ôi, Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Đem yêu kiếm thu hồi túi chữ vật. Nói ra, đi thôi, Lâm Bạch, rời đi Thận Lâu Thành. Lâm Bạch mang theo Lâm Dã lần nữa đi về phía trước. Copy nội dung từ truyện 88. Trên đường đi, cũng gặp phải rất nhiều hung tàn yêu thú độc trùng. Nhưng đều bị Lâm Bạch nhẹ nhõm diệt sát. Sau một ngày, làm minh nguyệt mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Tại ngày thứ hai bình minh thời điểm, Lâm Bạch đi vào Thiên Kiếm Thành. Copy nội dung từ truyện 88. Từ Mộng Cổ Thành xuất phát, một ngày không sai biệt lắm liền có thể đến Thiên Kiếm Thành. Xem ra nơi đây là thật Thiên Kiếm Thành rồi. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cái kia trong sương mù trắng xuất hiện một tòa lớn như vậy thành trì. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.